Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, thần tiên pháp thuật. Trăng non mới lên lúc khai tiệc, trăng lên ngọn liễu lúc, Tôn Sách liền cùng mọi người xác định đại khái nguyên tắc. Tiếp đến cụ thể an bài tự có tương quan duyện lại xử lý. Không cần trên tiệc rượu nói chuyện. Mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thoải mái uống, chuyện trò vui vẻ, không khỏi có người nghĩ đến vừa mới thần tiên Vu Cát. Bắt đầu vẫn chỉ là coi như đề tài nói chuyện, về sau dần dần liền coi hắn là làm một chuyện cười. Không lưu tình chút nào mỉa mai lên, cho dù là văn hóa người, người Hán tính khí cũng xa so với hậu thế tử Tôn thẳng thắn. Ưa thích thì khen. Không thích liền mắng, một chút thể diện cũng không có. Cái gọi là kiêng kỵ, nhiều khi cũng là giữ lại ở trong sách. Trong sinh hoạt khắp nơi không thể chú ý toàn. Tại triều đình phía trên liền hoàng đế đều đập. Tại loại trường hợp này đập một cái giả thần tiên tự nhiên càng không có gánh nặng trong lòng. Gặp nam nhân càng nói càng không chịu nổi. Các nữ nhân khó chịu, riêng là Trần Phu Nhân. Vu Cát là đệ đệ của nàng Trần Giật mời đến, hiện tại trước mặt mọi người mất mặt, liền mang theo trên mặt nàng cũng không ánh sáng. Hứa Kiền bị Thụ Nam Xương lạnh, tâm lý cao hứng, nhiều uống hai chén, liền có chút đắc ý vong hình, nhắm trúng Trần Phu Nhân giận dữ, ngay trước mặt mọi người nghiêm nghị quát tháo Hứa Kiền hai câu. Phẩy tay áo bỏ đi, Viên Quyền cũng không thoải mái. Mượn khuyên Trần Phu Nhân cơ hội, mang theo Duẫn Hủ bọn người cùng một chỗ rời chỗ. Các nàng đi, Viên Hành mấy người cũng không ngồi. Lần lượt rời chỗ, trên đường chỉ còn lại có nam tử trưởng thành. Càng thêm làm càn, Hứa Kiền mượn rượu che tửu, cũng không có đem vừa mới nhạc đệm coi là chuyện to tát. Cùng mọi người cùng nhau ba hoa khoác lác, Tôn Sách nhìn ở trong mắt. Trong lòng âm thầm cảm khái, những người này mặc kệ là văn là võ, là thế gia vẫn là nhà nghèo, tóm lại đều là người thế tục, chỗ nào biết cái gì kêu lên, trách không được Vu Cát không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Nhìn đến thần tiên chỉ biết là cầu tiên đan, muốn không làm mà hưởng, há phối hỏi, Tôn Sách ngồi một hồi, cũng mượn cớ lui, lưu lại Lữ Đại cùng đi. Lữ Đại làm việc chu đáo, đã có nguyên tắc lại có linh hoạt tính, từ hắn tới đón đợi những người này không có gì thích hợp bằng. Hắn lưu tại nơi này, những người này ngược lại không được tự nhiên. Hắn đi, bọn họ mới có thể uống đến thống khoái. Quách gia cũng cùng đi ra, hai người xuống lầu, gặp lầu một mở lại một buổi. Viên Quyền bồi tiếp các vị các phu nhân chính nói chuyện phiếm. Gặp Tôn Sách xuống lầu, liền chạy tới, chỉ cách đó không xa Quân Mưu chỗ thủy tà, Vu thần tiên tại lầu ba chờ lấy. Tôn Sách rất kinh ngạc, ngươi an bài, là ta tự chủ trương, nếu có không ổn, còn mời tướng quân thứ tội. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, Viên Quyền cái này an bài xác thực không ổn, Quân Mưu chỗ há là ai đều có thể tiếp cận, nhưng cái này cũng không hề là nàng sai. Nàng dù thông minh cũng không nghĩ ra Vu Cát những cái kia mánh khóe đã giữ thần tiên lại. Ngươi làm sao không qua thỉnh giáo? Như hắn là thật thần tiên, về sau có là cơ hội, cần gì phải gấp tại nhất thời. Như hắn là giả thần tiên, hỏi cũng vô ích. Viên Quyền ánh mắt lưu chuyển như sóng, hé miệng mà cười, chúng ta lại không tướng quân dạng này tuệ nhãn, làm sao biết thật giả? Tôn Sách không nói gì nữa, nhấc tay cùng ngay tại ăn uống tiệc rượu các nhà phu nhân chào hỏi, cùng Quách gia cùng một chỗ hướng Quân Mưu chỗ đi đến. Đi vào lầu ba, Vu Cát bọn người ngay tại chuyện phiếm, trên bàn bày biện một số rượu trái cây, mặc dù không phong phú nhưng cũng tươi mát, ngược lại là cùng Vu Cát thân phận tương hợp. Gặp Tôn Sách cùng Quách gia lên lầu, bọn họ xoay người lại, chắp tay thăm hỏi, Viên Diệu thi lễ, chuẩn bị cáo lui. Tôn Sách giữ chặt hắn, ra hiệu hắn cùng một chỗ nghe một chút. Vu Công, ngươi quyết định sao? Vu Cát cố gắng chấn định, quyết định gì? Tôn Sách nhíu nhíu mày, ta mới vừa nói đến đầy đủ minh bạch đi. Muốn ta lặp lại lần nữa? Vu Cát đang muốn nói chuyện, Từ Nhạc giật nhẹ hắn tay áo, thấp giọng nói ra, Tôn tướng quân trăm công nghìn việc, không có thời gian nói những lời khách sáo kia. Vu Công, những cái kia làm qua loa thì bớt a. Tướng quân là thành tâm hỏi thăm người, không so tại phàm tục. Vu Cát nhìn xem Từ Nhạc, lại nhìn xem Tôn Sách, có chút bất đắc dĩ, tốt a, chúng ta tiết kiệm những cái kia mê hoặc, nói điểm chân nghĩa. Tôn Sách nhấc nhấc tay, nói chân nghĩa trước đó, có thể hay không mời Vu Công biểu thị một chút thành ý. Dù sao ngươi có mê hoặc phía trước, ta không biết có thể hay không tin tưởng ngươi. Vu Cát cười khổ, tướng quân muốn ta làm sao biểu thị thành ý, tiên đan, vẫn là hóa đá thành vàng. Những thứ này ta đều không có. Ngươi vừa mới rượu kia là chuyện gì xảy ra? Vu Cát nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, tướng quân kia có thể hay không nói cho ta biết trước. Ngươi vì cái gì đối với ta lòng nghi ngờ nặng như vậy? Nhất định muốn nói ta pháp thuật là huyễn thuật. Tôn Sách cười, Quách Gia cũng cười, khoát khoát tay bên trong quạt lông, Vu thần tiên, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi còn chưa tới Bình Dư, Mãn Bá chữ liền đem phối hợp ngươi người trẻ tuổi kia đưa đến nơi này đến. Cũng là gãy chân cái kia, ngươi cần phải có ấn tượng. Vu Cát nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, hắn do dự một chút, giải khai áo ngoài, Tôn Sách bọn người xem xét, nhịn không được bèn nhìn nhau cười. Vu Cát bên hông quấn đầy hơi mờ ống dẫn, nhìn tài liệu lộng lẫy, hẳn là ruột sấy, bên trong cơ hồ hư không, mềm mại treo ở bên hông, hai đầu kéo dài đến trên cánh tay, nhìn kỹ, bên trong còn có một số tàn tửu. Vu Cát đi đến án một bên, bưng một chén rượu lên, dùng tay trái cản trở, rót vào phần tay ống dẫn bên trong, loại rượu dọc theo ống dẫn chảy xuống, quấn ở bên hông bao ăn no đầy một số. Vu Cát rũ tay xuống cánh tay, tửu lại chảy hồi trong chén. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Vu Cát ai đến cũng không có cự tuyệt, uống chân ly lại không có vẻ say, nguyên lai một miệng đều không uống a. Người Hán lúc uống rượu sẽ dùng tay trái tay áo cản trở mặt, hắn thì sử dụng cái này làm yểm hộ, đem tất cả tửu đều rót vào ống dẫn, sau đó lại biểu diễn một lần pháp thuật. Tôn Sách nín cười, thân thủ mời, Vu Công, hiện tại ngươi có thể uống, rượu này cũng khá. Vu Cát ngượng ngùng gật đầu, gỡ xuống ống dẫn đặt ở một bên, lại xuyên qua áo ngoài, viên rượu châm hai chén rượu, một chén bưng cho Tôn Sách, một chén bưng cho Vu Cát. Hai người nhấc tay ra hiệu, uống một chén. Tôn Sách chép chép tửu, hắn cũng không có Vu Cát bản sự này, hôm nay uống đến đã hơi nhiều, ta có thể hỏi một câu nữa sao? Người đó cùng tính toán trong lòng đồng dạng pháp thuật lại là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là huyễn thuật. Vu Cát bưng chén rượu, thu hồi nụ cười, nói cho đúng, là đạo thuật vận dụng. Tôn Sách liếc Vu Cát liếc một chút, thần sắc không vui, nếu như ngươi còn muốn ra vẻ mê hoặc, ta nhưng là không phụng bồi. Vu Cát giơ tay lên, ra hiệu Tôn Sách không nên gấp gáp, ta là nghe đến. Nghe đến, không sai, ta mông đồng nhập đạo, đến bây giờ hơn 90 năm, y nguyên tai thính mắt tinh, nếu như bốn phía an tĩnh, năm bước bên trong, cho dù là thì thầm cũng chưa chắc có thể giấu giếm được ta. 20-30 tuổi bên trong nói chuyện bình thường, ta có thể nghe cái 7-8 phần, trong vòng trăm bước có người đi lại, đều không thể gạt được lỗ tai ta. Tôn Sách ngạc nhiên, vòng quanh Vu Cát chuyển hai vòng, riêng là tỉ mỉ quan sát cái kia một đôi cái lỗ tai lớn, người thính lực tốt như vậy, tiết dục bảo tinh, giao tiếp có đạo, thận khí sung túc, thính lực đương nhiên tốt. Tướng quân tục vụ quấn thân, không phải cũng một dạng phổi sung túc, kim thanh ngọc trấn sao? Tôn Sách vô ý thức cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt. Lần đầu tiên nghe Quách Gia nói hắn kim thanh ngọc trấn lúc, hắn một mực không tin, hiện tại lại nghe Vu Cát nói như vậy, hắn đổ là có chút tin. Khác không nói, Vu Cát cái này thính lực thì rất biến thái a. Hắn nhịn không được cười một tiếng, nói như vậy, ta cũng có tu đạo thiên phú. Tướng quân có thiên phú, nhưng là tướng quân tục vụ quấn thân, chỉ sợ không cách nào vào núi tĩnh tu. Vu Cát không tự giác khôi phục thần tiên khí phái, ta theo hải ngoại trở về, cũng là hy vọng tướng quân có thể lấy xuất thế chi tâm tu nhập thế chi đạo, cứu vãn loạn thế, giải vạn dân tại treo ngược. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?